Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, 1115, chương 1115 Trạch Nam Nữ Thần. Thật lâu trước kia, bệnh tâm thần bệnh viện Y Hoàn bị truyền ra thật điên rồi tin tức. Cái này kẻ điên kêu la ầm ĩ, không ngừng tự mình hại mình, tỏ vẻ muốn gặp Tịch Mộ. Những cái đó nhân viên y tế sợ nàng thực sự có luẩn quẩn trong lòng xúc động. Chỉ phải liên hệ Tịch Mộ, Tịch Mộ cũng không có đơn độc đi. Hắn là cùng Minh Ca cùng đi bệnh viện, kỳ thật dựa theo chính hắn ý nguyện. Hắn thậm chí đều không nghĩ đi gặp Y Hoàn. Kẻ điên giống nhau Y Hoàn thấy hai người liền cười ha ha. Chỉ vào Tịch Mộ cười cái không ngừng. Các người này một đôi cẩu nam nữ. Dối trá lại giả nhân giả nghĩa cẩu nam nữ. Cái gì trai tài gái sắc duyên trời tác hợp. Các người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Minh Ca nhìn cười ha ha Y Hoàn. Thật sâu cho rằng nữ nhân này ly điên còn kém như vậy một bước. Bất quá nàng không ngại trợ nàng giúp một tay. Cho nên Y Hoàn đình chỉ cười sau. Minh Ca nói, ỷ vào chính mình có cả đời ký ức, ngươi liền ghê gớm sao? Ta cùng Tịch Mộ vốn dĩ chính là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi liền tính sống hai đời, tam đời, bốn đời lại như thế nào? Tâm tư ác độc đua đòi, trời cao chính là lại chiếu cố ngươi, cũng bị chính ngươi cấp tìm đường chết. Y Hoàn trừng mắt một đôi mắt chiều Minh Ca thét chói tai. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Minh Ca cười, đời trước ngươi là ở Thiệu Vũ trong công ty nhậm chức đi. Chuyên chú tình thú người máy khai phá nghiên cứu. Bất quá này một đời ngươi nhanh chân đến trước đem Thiệu Vũ kỹ thuật đánh cắp ở chính ngươi trên. Ngươi, làm Thiệu Vũ vẫn luôn cảm thấy là ngươi đề bạt dẫn dắt hắn đi vào người máy cái này lĩnh vực. Y Hoàn, ngươi nơi trốn lợi dụng người khác. Lại chưa bao giờ có đem người khác coi như chân chính người tới đối đãi. Ngươi vẫn luôn muốn được đến Tịch Mộ, nhưng Tịch Mộ lại không phải cái thú bông. Nhậm ngươi hao hết tâm tư ta cần ta cứ lấy, không tiếc mưu sát chính mình muội muội. Ngươi loại người này thật đúng là thích hợp ở bệnh viện tâm thần đãi cả đời. Đời trước sự ngươi như thế nào biết? Y Hoàn đối thượng Minh Ca cười quyến rũ mặt. Đột nhiên liền phản ứng lại đây có được đời trước ký ức không ngừng nàng chính mình. Nàng đôi tay ôm đầu thét chói tai. Giờ khắc này thực sự có cái loại này đã sinh du sao còn sinh lượng hỏng mất. Tịch Mộ lôi kéo Minh Ca tay ra bệnh tâm thần bệnh viện. Ở trên xe, hai người vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Liền ở Minh Ca cho rằng Tịch Mộ sẽ không hỏi nàng thời điểm, nàng nghe hắn nói: Minh Ca, đời trước, chúng ta thật là một đôi làm người hâm mộ ghen ghét kim đồng ngọc nữ sao? Minh Ca quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, nàng một đôi mắt ngập nước như là cháo một tầng nước mắt, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Nàng hỏi hắn, người thật muốn biết sao? Tịch Mộ ở nàng dưới ánh mắt sinh sợ hãi lui khiếp chi ý. Hắn tâm phanh phanh phanh nhảy lợi hại. Tổng cảm thấy Minh Ca kế tiếp nói cũng không phải nàng cùng Y Hoàn nói như vậy. Nhưng hắn cuối cùng gật gật đầu. Ân, đời trước, ta bị ngươi ném ở biệt thự. Sau lại Trương Mụ Nhi tử đi biệt thự. Hắn không chỉ có cùng ta ở bên nhau, còn đem ta lãnh đi ra ngoài. Đi những cái đó khu đèn đỏ. Dùng ta tới kiếm tiền. Đời trước ta cũng không có giống như bây giờ có thể khống chế thân thể. Chip trình tự vô pháp sửa đổi, ta vẫn luôn đều ở cùng các loại nam nhân XO. Ta bị những cái đó trạch nam nhóm phong làm trạch nam nữ thần. Quốc nội đại hình tình thú đồ dùng hoạt động đều sẽ có ta tồn tại. Ta là tình thú người máy người phát ngôn. Minh Ca nói cũng không mau. Nàng giống như là ở hồi ức chuyện cũ từng màn. Mỗi một chữ mỗi một câu đều thong thả. Như là dùng thống khổ bất kham trải qua gõ ra tới thanh âm. Tịch Mộ trên mặt huyết sắc một chút lùi. lại, trắng bệch mặt giống như là bệnh nặng một hồi. Cái trán càng là bất chi bất giác thấm ra hãn. Hắn đôi tay nheo tay lái, bởi vì lực chú ý vô pháp tập trung. Hắn đem xe ngừng ở ven đường, Minh Ca nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi cùng Y Hoàn kết hôn, các ngươi có vài cái tiểu hài tử, các ngươi thực hạnh phúc, tuy rằng không có quang não, tuy rằng Y Hoàn cũng không có làm người máy ngành sản xuất. Chính là các ngươi ở bên nhau phi thường hạnh phúc. Mỗi lần trong tin tức đưa tin các ngươi đều là dùng phu thê tình thâm bốn chữ. Ngô còn có các ngươi tiểu hài tử. Các phóng viên nói các ngươi là nhan giá trị cao, chỉ số thông minh cao người một nhà. Tịch Mộ không dám nhìn tới Minh Ca, hắn tưởng nói không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng. Cùng Y Hoàn kết hôn, hắn càng không thể đem Minh Ca vứt bỏ, hắn không có khả năng làm ra những cái đó sự. Ở Minh Ca chịu khổ chịu nạn thời điểm hắn còn cùng giết hại Minh Ca người ở tú ân ái, nhưng trực giác lại nói cho hắn, Minh Ca nói không sai, Minh Ca nói một chút sai đều không có, Minh Ca nói giống như là từng cái cảnh tượng giống nhau xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn hoảng sợ suy nghĩ muốn chạy trốn tránh, hắn tưởng đem những cái đó hình ảnh tất cả đều dẫm toái. Nhưng cuối cùng lại cương thân thể vẫn không nhúc nhích, hắn môi động. Vài lần tưởng nói chuyện đều nói không nên lời, trong xe giờ khắc này giống như là đọng lại. Đã không có bất luận cái gì tiếng động, rất lâu sau đó. Lâu đến dường như qua một thế kỷ, Tịch Mộ mới tìm về chính mình thanh âm. Đối Minh Ca nói, thực xin lỗi, chẳng sợ này một tiếng thực xin lỗi kỳ thật đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là ta nhất định sẽ dùng cả đời tới đền bù ngươi. Minh Ca không có đáp lại hắn này ba chữ, thực xin lỗi đối ký chủ tới nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cao ngạo ký chủ cuối cùng biến thành người máy, liền lựa chọn chết năng lực đều không có. Bị những người đó dẫm đạp vũ nhục, lại còn có trơ mắt nhìn nàng chính mình đi đón ý nói hùa những người đó, thực xin lỗi ba chữ. Hoàn toàn vô pháp đền bù ký chủ sở trải qua những cái đó sự tình, nhưng này hết thảy tựa hồ cũng không phải Tịch Mộ vấn đề, cho nên Minh Ca không có đáp lại. Nàng không biết chính mình như thế nào đến trả lời Tịch Mộ, Tịch Mẫu yêu cầu cùng Minh Ca thấy một mặt thời điểm, Minh Ca cũng không có đáp ứng, hôm nay nói cho Tịch Mộ những việc này. Cũng không phải Minh Ca nhất thời tâm huyết dâng trào, Tịch Mộ đối nàng minh kỳ ám chỉ. Đều nghĩ muốn cùng nàng ở bên nhau, chính là nghĩ đến muốn cùng Tịch Mộ ở bên nhau. Minh Ca liền có loại trong cổ họng ngạnh đâm giống nhau cảm giác, ký chủ kia một đời. Ký chủ như vậy thê thảm. Chẳng sợ không phải Tịch Mộ mưu sát ký chủ, chẳng sợ Tịch Mộ điểm xuất phát kỳ thật là muốn cho ký chủ tồn tại, chẳng sợ Tịch Mộ vứt bỏ ký chủ thời điểm có ngàn vạn cái lý do, nhưng cho dù có lại nhiều lý do cũng vô pháp đem Tịch Mộ hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ đến Tịch Mộ, ký chủ đáy lòng sẽ có thứ. Giống như là hảo cải trắng bị heo gặm một ngụm giống nhau, nàng nói cho Tịch Mộ những lời này, kỳ thật cũng là ở phiến diện cự tuyệt Tịch Mộ. Tịch Mộ vô pháp tiếp thu ký chủ bị chính mình phụ thân XO sự, đồng dạng, ký chủ cũng vô pháp tiếp thu Tịch Mộ cùng Y Hoàn ở bên nhau sự, cho nên hai người bảo trì hợp tác đồng bọn quan hệ tốt nhất. Hiện giờ hai người loại này tiến thêm một bước gian nan, lui về phía sau một bước không có khả năng quan hệ kỳ thật lại xấu hổ bất quá, cũng chỉ có thể chờ thời gian tới xúc rửa đi. Minh Ca an tĩnh, Tịch Mộ bình tĩnh, mặt sau đường cái thượng hành xử tới xe đột nhiên phanh một tiếng, tựa hồ là lốt xe bạo rớt, xe siêu siêu vẹo vẹo lấy một loại bay nhanh tốc độ chiều Minh Ca cùng Tịch Mộ xe vọt tới. Tịch Mộ xe bị đụng phải kia một khắc, hắn theo bản năng liền phi phác ôm hướng Minh Ca. cũng may xe đụng phải vòng bảo hộ, lại không có lao xuống đường xe chạy đi. Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng xong rồi sao? Tưởng nói, còn không có xong, tựa hồ mọi người đều không thích này chuyện xưa. Hôm nay không vài người nhắn lại a. Hết chương.